Phu nhân, Phó gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 20, nữ chính tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi hưng phấn mà tiến lên, một phen ôm lấy Lương Dĩ Tranh cổ, trêu ghẹo nói, Tranh Tranh, tớ vừa mới gặp cậu, sao tự mình gọi xe lại đây, tiên sinh tốt nhà cậu không đưa. Không có, đừng chua. Ghen, tớ chỉ là không có chờ hắn mà thôi. Lương Dĩ Tranh đem tay thiếu nữ đẩy ra thấp thấp lên tiếng. Nhưng mà Kiều Na Na đem xe khóa ở cửa lúc sau, vẫn là tiếp tục đi theo cô nện bước đi đến, đồng thời lại trêu chọc nói. Kia về sau buổi sáng muốn hay không tớ đi tiếp cậu? Ta tiểu khả ái, nói, cô lại nhìn hoa hồng trong tay thiếu nữ kinh hãi. Đây là cái gì, không cần cậu tiếp, cậu thích cái này liền cho cậu, vừa mới mấy cái học để học muội đưa. Lương Dĩ Tranh nói, liền đem trong tay hoa hồng đưa cho Kiều Na Na. Theo sau, cô lại cười cười, nói trở về cậu là như thế nào biết tớ đã kết hôn. Kỳ thật, cô lời nói còn chưa dứt, trường học quảng trường bên trong liền truyền đến một trận xôn xao, khiến rất nhiều các bạn học đều sôi nổi hướng sân lớn thể dục phương hướng chạy tới. Kiều Na Na cũng lôi kéo Lương Dĩ Tranh cùng đi trước xem náo nhiệt, cô là cái thực hiếu động thiếu nữ, kỳ thật loại chuyện này Lương Dĩ Tranh thật không nghĩ tham dự. Nhưng là lại bị cái nha đầu này nài ép. Năng nỉ ép buộc, lôi kéo qua đi, dần dần đến gần, dường như còn có người ở gọi Lương Dĩ Tranh tên. Kiều Na Na nghiêng đầu cười hướng cô nói, Tranh Tranh, hình như là tìm cậu chúng ta đi xem. Đúng lúc này, mắt thấy thiếu nữ đã đi tới, mọi người đều sôi nổi cho nàng nhường ra một cái lối đi. Hơn nữa đều châu đầu ghé tai thấp thấp nói, nữ chính tới, đại loại câu nói, Lương Dĩ Tranh đối với bọn họ hành động tất nhiên là không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, cô chỉ là dịch bước đi đến sân thể dục chính giữa, chỉ thấy sân thể dục trên mặt cỏ phủ kín hoa hồng bị xếp thành màu hồng nhạt hình trái tim. Này một cái chớp mắt thiếu nữ còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên vô số đủ mọi màu sắc khinh khí cầu từ đất bằng dựng lên, chậm rãi bay lên, thẳng đến sông lên tận trời. Thiếu nữ ngước mắt nhìn chằm chằm này đó loa mắt màu sắc nháy mắt cảm giác được toàn bộ thế giới đều tràn ngập lãng mạn nồng đậm. Cô nhìn thật lâu, bởi vì cô không biết có bao nhiêu lâu không có gặp qua nhiều màu sắc rực rỡ như vậy. Cô đứng lặng ở nơi đó, nhìn những khí cầu đang bay múa này, sững sờ ở tại chỗ thật lâu cũng không từng động quá. Đúng lúc này, từ sân thể dục bên kia đi ra một vị thiếu niên, hắn mặc một bộ màu trắng áo khoác, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ lớn, chính chậm bước hướng thiếu nữ đi tới. Hắn đã đến, khiến cho bốn phía một trận sóng to gió lớn, không khác chỉ vì hắn sinh đến phá lệ đẹp. Hắn tóc đen lộ ra vài phần lười biếng, đồng thời mặt trên còn tẩy và nhuộm mấy lọn tóc màu ám xanh, bên tai đeo một khuyên tai nhỏ màu ngân bạch chen ở sợi tóc bên trong, ở ánh sáng phía dưới như ẩn như hiện. Thiếu niên làn da trắng nõn làm nữ nhân đều sẽ sinh ra ghen ghét, kia gò má phía trên còn hiện một tia phóng đãng không kềm chế được tươi cười. Trước mắt vị này dáng người đều tương đối cao gầy, lớn lên một bộ yêu nghiệt bộ dáng, hắn là Thanh Đại công nhận giáo thảo Cố Thất Lâm. Nhưng mà cùng với bốn phía tiếng thét chói tai, Lương Dĩ Tranh lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt thu trở về, cô mang theo vài phần tính cảnh giác bộ dáng, nháy mắt đem trước mắt nam hài cấp hoàn toàn tỏa định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giơ tay, ý bảo làm hắn không cần gần chút nữa chính mình, đồng thời quát. Ngôn Tình Hoàn, Cố Thất Lâm, cậu có nói cái gì liền đứng ở nơi đó nói. Nhưng mà thiếu niên đối với cảnh cáo của cô phảng phất giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn là từng bước một hướng phía cô đến gần vài bước cách trương.